Tận thế nhạc viên, chương 1996, bằng hữu nhóm, 4 năm một lần Olympic giả điều sẽ lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, giả điều quốc đội tuyển quốc gia tuyển thủ. Thế giới giả điều ghi chép bảo trì người. Cấp đại gia Vấn An đến rồi. Vì cái gì bỗng nhiên êm đẹp tìm các ngươi Vấn An? Các ngươi khẳng định rõ ràng. Đều đừng khách khí, giả điều người gặp có phần, lấy thêm mấy cái, về nhà cấp đại nhân tiểu hài chơi cũng tốt a. Chuyện là như thế này. Từ khi hồi trước thật giả lẫn lộn lẫn vào điểm xuất phát đại tác người đội ngũ vừa vương giả vinh quang một bữa cơm bắt đầu. Ăn này cơm áp lực cũng lớn, ta sinh hoạt trung hòa chuyện công tác đã tốt lắm rồi a, lầm lượt từng món. Tháng sau còn có cái rất trọng yếu kiểm tra. Ta đến bây giờ còn không ôn tập vật liệu. Ta này người có cọng mau bệnh. Áp lực một đại nhất bận rộn. Khẩu vị lập tức đánh mất hầu như không còn. Từng ngày quả thực cùng bệnh kén ăn trứng đồng dạng. Ăn hai cái coi như ứng phó xong nhiệm vụ. Cảm giác gần nhất này mấy cái tuần lễ ta bởi vì calorie thu hút thiếu nghiêm trọng. Đầu óc có chút không chuyển. Giống như vì duy trì bình thường sinh lý vận chuyển liền đem cung cấp đại não năng lượng cấp khắp. Rõ ràng muốn đi làm một cái gì chuyện, đứng lên liền quên, còn có, nguyên lai ăn uống điều độ sẽ đưa tiễn gì là thật. Ta lần trước gì không phải gì, là điểm lấm tấm hưu, các ngươi nhưng ngàn vạn chú ý ăn cơm, ta vừa rồi mất bò mới lo làm chuồng. Một hơi ăn 5 cái đặc biệt lớn táo kẹp hạch đào. Còn là đỉnh hư, ta dự định buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Ăn nhiều một chút cơm. Ngày mai tích cực dự thi. Tích cực viết giả điều. Tranh hạ giả điều kim bài. Cảm ơn mọi người. Bản chương xong. Cách chương.